cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Ricardo gia nhập liên minh. Inter Milan chính thức tuyên bố Ricardo lấy 20 triệu đô la giá trị con người từ Sao Paulo gia nhập liên minh. Chính thức tin tức vừa đổi mới. Đề thăng câu lạc bộ, ai thanh thở dài. Nghe nói Ancelotti tức giận đến ngã chính mình con chuột. Mà tại phương Đông xa xôi, có một đám bàn phím hiệp vậy nhau nhau tại trên mạng biểu đạt quan điểm của mình. Quá tốt rồi, Ricardo gia nhập liên minh rồi. Inter Milan muốn mạnh mẽ lên rồi. Thôi đi, đi nơi nào không tốt đi ngôi sao cầu thủ lỗ đen. Cược 5 lông 2 cái trận đấu mùa giải sau Ricardo sẽ bị giá rẻ bán phá giá. 5.555. Ricardo vì cái gì không thêm Minh Tama? Không rõ hắn vì cái gì không thêm Minh Galacticos. Ta lớn Byron là sẽ không bỏ qua. Ricardo hợp đồng đến kỳ cũng liền 23 tuổi. Đến lúc đó còn phải lại đào hắn. Buổi họp báo hiện trường, Ricardo bày ra ký tên tư thế, mặc cho các phóng viên soạt soạt soạt mà chụp ảnh. Mặc dù chân chính hợp đồng kỳ thật sớm đã ký xong, hiện tại bất quá là bày bộ dáng mà thôi. Sau đó chính là biểu hiện ra quần áo chơi bóng. Ricardo đem in có số 10 Ricardo quần áo chơi bóng bày ở trước người, cùng câu lạc bộ chủ tịch Facchetti nắm tay, lại mưu giết không ít máy ảnh kỹ thuật số bộ nhớ. Cái này trận buổi họp báo quy cách rất cao. Chủ tịch Facchetti, trước chủ tịch Moriarty, chủ soái Mancini, thể dục tổng thanh tra Blanco chờ đều có mặt. Italy chủ lưu truyền thông cơ hồ đến đông đủ. Chụp ảnh khâu sau khi kết thúc, Ricardo bắt đầu trả lời phóng viên đặt câu hỏi. Hắn dùng lưu loát tiếng Italy nói, gia nhập liên minh Inter Milan là ta hồi nhỏ mộng tưởng. Cho nên ta theo đuổi ta Kaká giấu chân lại tới đây. Thật cao hứng có thể vì chi này có đã lâu lịch sử, huy hoàng truyền thống đội bóng hiệu lực. Ta minh bạch cái này thân lam hắc cầu áo ý vị như thế nào. Ta sẽ đem hết khả năng trợ giúp đội bóng trùng hoạch thi đấu vòng tròn quán quân. Cũng tại Champions League bên trong đi được càng xa. Không thể phủ nhận, Ronaldo là thúc đẩy ta gia nhập liên minh trọng yếu nhân tố. Hắn nhiều lần thuyết phục ta. Hắn nói cho ta biết Inter Milan lịch sử, để cho ta hiểu rõ người mặc lam đen chiến bào hàm nghĩa. Để ta minh bạch rồi Inter Milan tinh thần. Không cần không dám nói, Inter Milan cho ta cá nhân đãi ngộ so ra kém AC Milan. Nhưng là ta yêu nơi này, ta không kịp chờ đợi muốn mặc vào lam hắc cầu áo. Cho nên ta không chút do dự đáp ứng Inter Milan điều khoản. Ta đá bóng không chỉ là vì tiền, có nhiều thứ so tiền tài quan trọng hơn. Nói chút xã giao đối đáp sau, các ký giả đặt câu hỏi bắt đầu trở nên bén nhọn. Inter Milan hiện tại có 7 tên trước phong, ngươi cho là mình có thể lập tức đá lên chủ lực sao? Ricardo cười nói, Inter Milan có trên thế giới tốt nhất tiên phong, nhưng là ta không sợ cạnh tranh. Ta sẽ cố gắng dùng huấn luyện bên trong tiêu chuẩn đả động huấn luyện viên chính. Bất quá ta cũng có thể đá những vị trí khác. Tại sao Paulo lúc ta đá qua trước eo, bên trái tiền vệ, còn khách mời qua bên phải tiền vệ, ngươi có thể đi giải một chút. Tại những vị trí này trên ta đều có không tệ phát huy. Đúng vậy, ta là một tên trước trận đa tài. Đến mức lúc nào ta có thể đá lên chủ lực, ta muốn đây là huấn luyện viên chính nên suy tính sự tình. Ta sẽ phục tùng an bài, làm bất luận cái gì huấn luyện viên chính muốn ta làm sự tình. Italy bóng đá cùng Brazil bóng đá có hoàn toàn khác biệt phong cách, ngươi cảm thấy chính mình có thể hay không nhanh chóng thích ứng? Nhanh chóng thích ứng đương nhiên là không có vấn đề. Ricardo kiếp trước tại Serie A ra sân không nhiều, nhưng đã hoàn chỉnh Serie B trận đấu mùa giải, mà Serie B cùng Serie A phong cách tương tự. chỉ là chú trọng hơn thân thể đối kháng. Kỹ thuật càng thêm thô ráp mà thôi, ta rất tình nguyện có mới khiêu chiến. Serie A bóng đá phi thường chú trọng phòng thủ, muốn ở chỗ này lấy được thành công phi thường khó khăn. Nhưng ta tin tưởng mình có thể chinh phục nơi này, hy vọng có thể dùng ta biểu hiện cho đội bóng mang đến càng nhiều thắng lợi. Từ khi ngươi chính thức đạp vào nghề nghiệp sân bóng lên, đã tại câu lạc bộ ra sân 123 lần, đánh vào 124 bóng, vì Brazil đội tuyển quốc gia ra sân 20 lần, đánh vào 15 bóng. Có người cho rằng, ngươi là hiện nay giới đá banh thứ nhất ngôi sao mới. Là thế hệ này người trẻ tuổi bên trong có hy vọng nhất vấn đỉnh vua bóng đá bảo tòa. Ngươi thấy thế nào? Ngươi cho là mình có thể tại Inter Milan trưởng thành bắt đầu sao? Đối với vấn đề này, Ricardo lộ ra rất cẩn thận, ta cũng không cho rằng ta là thứ nhất ngôi sao mới. Có rất nhiều ưu tú cầu thủ trẻ chính tại bộc lộ tài năng. Tỷ như MU Cristiano Ronaldo, Barcelona Leo Messi, chấm ngoặc kép, nhưng là bây giờ bọn hắn còn xa không thể cùng ngươi đánh đồng. Phóng viên ngắt lời hắn, bọn họ đều là trên đời hiếm thấy thiên tài, đều là có hy vọng trở thành vua bóng đá thiên tài. Ta bất quá dẫn trước một bước thôi, Ricardo cười nói, Inter Milan có rất tốt hoàn cảnh, ta tin tưởng chính mình có thể ở chỗ này tìm tới trạng thái. Tiếp tục tiến bộ, sau đó Mancini, Facchetti vậy tiếp nhận rồi phỏng vấn. Facchetti nói, Ricardo tại quá khứ trong 2 năm một chút biểu hiện là không thể tưởng tượng nổi. Ai có thể tin tưởng, hắn còn chỉ có 18 tuổi. Nhìn thấy hắn, tựa như nhìn thấy một cái khác, Ronaldo chính tại quật khởi. Dạng này cầu thủ, chúng ta vô luận thế nào vậy không thể bỏ qua. Tại năm ngoái chúng ta liền đã từng liên lạc qua hắn người đại diện. Nhưng là bởi vì do nhiều nguyên nhân không thể thỏa đàm. Năm nay chúng ta rốt cục đã được như nguyện. Ta tin tưởng hắn có thể rất tốt mà thích ứng Italy. Bóng đá, cho fan hâm mộ bóng đá mang đến đặc sắc biểu diễn. Ta rất chờ mong nhìn thấy hắn cùng Ronaldo, Adriano tạo thành tam xoa kích tại Serie A cùng Champions League bên trong công thành nhổ trái. Bọn hắn là không thể ngăn cản. Mancini thì nói, ta đối Ricardo cũng không tính hiểu rõ. Ta xem qua một chút hắn tranh tài thu hình lại, biết rõ hắn là một thiên tài tuyển thủ. Bất quá ta tạm thời còn không thể hứa hẹn cái gì. Chúng ta còn cần cùng một chỗ tiến hành càng nhiều công việc. Xúc tiến ta đối với hắn hiểu rõ, ta đối với hắn có kỹ càng quy hoạch, ký hắn càng nhiều hơn chính là vì tương lai cân nhắc. Ta sẽ không tùy tiện để hắn đá chủ lực, hắn nhất định phải dùng huấn luyện bên trong biểu hiện đả động ta. Cùng cái khác cầu thủ đồng dạng, ta sẽ không bởi vì hắn là Ronaldo đệ đệ liền cho hắn đặc quyền. Hắn rất ưu tú, nhưng ưu tú người trẻ tuổi còn có rất nhiều. Tỷ như hiện tại hiệu lực tại Roma Cassano, cầu thủ trẻ đi vào một cái mới hoàn cảnh cần một lần nữa thích ứng. Ta hy vọng Ricardo có thể mau chóng tìm tới trạng thái. Cầm ra hắn tại Brazil đá bóng lúc trạng thái. Serie A thi đấu vòng tròn là trên thế giới khó khăn nhất thi đấu vòng tròn. Ở chỗ này Ricardo muốn cước đạp thực địa. Từ đầu làm lên, chậm rãi học tập. Chậm rãi tiến bộ, bị hỏi Ricardo có thể hay không cùng Adriano, Ronaldo cùng tồn tại, lúc Mancini nhún nhún vai, bọn hắn đương nhiên là có khả năng cùng tiến lên trận. Tại sao lại không chứ? Chỉ cần hắn biểu hiện đầy đủ ưu tú, ta sẽ căn cứ đặc điểm của hắn điều chỉnh chiến thuật. Xin nhớ kỹ tiền đề, hắn biểu hiện được đầy đủ ưu tú, nhìn ra được. Hắn đối cái này cái cọc giao dịch cũng không hài lòng. Chỉ là xem ở Facchetti trên mặt mũi, mới không nói lời nói nặng. Mặc dù tựa hồ không có đạt được Mancini yêu thích, bất quá Ricardo cũng không lo lắng cho mình tại Inter Milan tiền đồ. Hắn tại gia nhập liên minh Inter trước đó, nghiên cứu qua một đoạn thời gian Mancini chiến thuật đấu pháp. Hiện tại Mancini ưa thích đá thế công bóng đá, hy vọng tiền vệ có thể có nhất định phối hợp tác chiến năng lực. Có thể làm bóng cũng có thể kết thúc tranh tài. Hy vọng bên cạnh tiền vệ có thể tốc độ nhanh, kỹ thuật tốt, cá nhân đột phá năng lực mạnh, có thể không ngừng mà bên trong cắt trùng kích sườn bộ. Đối giữa trận yêu cầu vậy rất cao, hy vọng giữa trận có thể công thiện thủ, có thể nhanh chóng tranh tài, làm ra tốt nhất phán đoán, sau đó tương đối mạnh điều hậu vệ biên tiến công, làm bên cạnh tiền vệ bên trong cắt sau. Hậu vệ biên muốn kiến tạo đi lên chiếm cứ đường biên hành lang. Từ những tình huống này đến xem, Ricardo cho là mình là có thể tại đây chi Inter Milan đứng vững gót chân. Chính mình mặc kệ là đá tiền vệ, vẫn là đá biên phong, đều có thể thỏa mãn Mancini cần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.